Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1085, cuồng bạo nguyên hoang chủng tử. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao ta hệ thống sẽ phát ra như thế thường xuyên cảnh báo? Tần Giật, Mộng Cửu Ca hai người, vừa sợ vừa nghi ngờ, cảm thấy buồn bực không thôi. Nhưng Diệp Hiên lúc này lại là đã không để ý tới hai người bọn họ phản ứng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn An Kim hệ thống cùng Nguyên Hoang chủng tử. Nuốt, sau một khắc, đại phản phái hệ thống chi lực trong nháy mắt hướng phía An Kim hệ thống cùng Nguyên Hoang chủng tử vây quanh mà đi. Lúc này, An Kim hệ thống tựa hồ cũng phát hiện đại phản phái hệ thống lực lượng. Nó trong nháy mắt run rẩy lên. Đây là cái gì? Vì sao lực lượng đẳng cấp so với bản hệ thống còn cao? An Kim hệ thống ngăn không được hoảng loạn. Nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở thao thiết giới địa phương nhỏ như vậy đụng tới khủng bố như vậy lực lượng. Không, cảm nhận được đại phản phái hệ thống lực lượng đã đem nó tất cả đường lui cũng phong kín. An Kim hệ thống nhất thời phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nó vừa mới thu hoạch được beta lực lượng của thần, há có thể xuất hiện ở đây ngoài ý muốn. Phải biết, một khi nó thu được beta lực lượng của thần, nói không chừng liền có thể tiến hóa làm thần cấp hệ thống. Đến lúc đó nó liền rốt cuộc không nhận phụ thần nắm trong tay. Oanh, một tiếng trầm muộn trầm đục truyền vào Diệp Hiên trong tai. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Hắn biết rõ đại phản phái hệ thống đã thành công. Cái này Nguyên Hoang chủng tử rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ngay cả hệ thống đều muốn hắn xưng là thần cấp lực lượng? Cảm nhận được đại phản phái hệ thống lực lượng chậm rãi lui vào trong cơ thể hắn, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời tò mò. Sau một khắc, hắn thần niệm đã xuất hiện ở trong đầu Thiên Địa Cung. Đem Nguyên Hoang chủng tử giao cho ta. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Vâng, chủ ký sinh. Đại phản phái hệ thống nghe vậy, cầm Nguyên Hoang chủng tử đưa đến Diệp Hiên trước người. Siêu, Nguyên Hoang chủng tử vừa cảm thụ đến Diệp Hiên thần niệm, nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nó chán phóng u mang, giống như một đầu bị chọc giận hùng sư, hướng phía Diệp Hiên không ngừng đụng tới. Lực lượng này, Diệp Hiên thấy thế, khẽ nhíu mày, nhưng vào lúc này, Nguyên Hoang chủng tử đã đụng phải Diệp Hiên thần niệm. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, tại Diệp Hiên trong đầu, trong nháy mắt nổ vang, Diệp Hiên trên mặt, nhất thời nổi lên một tia tái nhợt thần sắc. Diệp Hiên huynh, bốn phía Lạc Quân Nhan bọn người sau khi thấy, liên tục kinh hô, Diệp Hiên rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại sắc mặt trở nên như thế trắng xanh? Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không biết rõ. Diệp Hiên trong đầu đã nhấc lên mưa rền gió dữ. Cho ta thần phục. Lại Nguyên Hoang chủng tử đụng vào Diệp Hiên trong nháy mắt đó, Diệp Hiên cũng đã như thiểm điện đưa tay ra. Nguyên Hoang chủng tử nhất thời đã rơi vào hắn thần niệm huyễn hóa ra trong lòng bàn tay. Chỉ là Nguyên Hoang chủng tử như thế nào dễ dàng như vậy thần phục? Nó lực lượng cuồng bạo, không ngừng tán phát ra, cầm Diệp Hiên trong đầu Thiên Địa Cung, tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Không được, không thể tùy ý nó tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống dưới. Nếu không ta sợ rằng phải bị nó làm thành ngu ngốc rồi. Nhìn lấy Thiên Địa Cung tàn phá bộ dáng, Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới Diệt Thế Kiếm Quyết. Sau một khắc, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, Diệt Thế Kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ô, nên bị Diệt Thế Kiếm Quyết xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên bản cuồng bạo không dứt Nguyên Hoang chủng tử nhất thời phát ra nghẹn ngào tiếng rên rỉ tới. Đây là tình huống gì? Diệp Hiên thấy thế, trong lòng cả kinh. Diệt Thế Kiếm Quyết tuy nhiên khủng bố, đạt đến đế cấp công pháp trình độ, nhưng nếu nói có thể làm cho nguyên hoang chủng tử cái này thần vật cũng vì đó sợ hãi, Diệp Hiên vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, đế cấp công pháp vẫn còn thuộc về loài người phạm trù, mà nguyên hoang chủng tử lại là đã tiếp cận thần lực lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.